Nancy gõ lên cánh cửa. Ồ, thề có Chúa, tôi không thể nào mà làm cho nó thôi khóc được. Tiếng thét của May từ trong vọng ra. Có tiếng bước chân giận dữ đi trên sàn và cánh cửa bật mở. Nancy! May giật mình, đưa hai tay lên che miệng. Ôi, lạy Chúa tôi! Trông May thật thảm hại. Trên người khoác một chiếc áo ngủ đã sờn và đầu như là tổ quạ. Những quầng thâm hiện ra dưới mắt và làn da sạm lại. Chào May. Nancy cất tiếng và bước vào phòng trước khi May có thể ngăn cô lại. Cô nhìn lướt qua căn phòng với nỗi kinh hoàng. Mọi thứ đều lộn xộn bẩn thỉu. Một đống tã đã thay ra, một đống nôn mửa. Căn phòng lại rất lạnh. Và cả cái giường lộn xộn nữa. Hàng đống quần áo vứt lung tung và bát đĩa chưa rửa. Mắt cô gặp ngay một cái xe nôi, một cái xe có những cái sọc màu xanh thủy thủ. Hai nắm tay đấm nhỏ và đôi bàn chân trần của đứa bé thò ra. Nancy lao ngay đến đó. Thằng bé có mái tóc màu nâu sẫm và mặt nó thì đang đỏ lên vì hét. Một cái chai sữa đã hết một nửa nằm chỏng chơ bên cạnh nó, rõ ràng là rơi từ miệng thằng bé ra. Quần áo nó đã bị ẩm. Nancy bế đứa bé lên. Nó bị ướt sũng rồi, cô kêu lên. May vẫn đứng lặng ở đó. Cô ta sửng sốt đến nỗi quên cả đóng cửa. Em không nên để thằng bé với cái bình kiểu này, nguy hiểm lắm, Nancy nói. May lấy lại bình tĩnh. Chẳng khác gì Nancy ngày xưa, cái gì cũng biết. Cô ta cười chế nhạo và tiến lại gần Nancy hơn. Hãy đặt thằng bé xuống và ra ngay. Chị sẽ không đi đâu, Nancy bình tĩnh nói. Đóng cánh cửa lại đi. Đưa cho chị một cái tã sạch với một ít quần áo khô ra đây. Trong lúc chị thay tã cho nó, hãy hâm lại cái bình sữa cho nó đi. Này, May nói, nhưng cô vẫn đóng cửa lại. Chị đừng nghĩ là chị có quyền đến đây và bảo tôi phải làm gì nhé. Nancy lờ đi, gạt đống quần áo trên ghế và ngồi xuống đặt thằng bé lên đùi. Từ khi chơi với Doreen, cô thường hay thay tã cho con của cô ấy. Nhưng cô không ngờ sự tập dượt ấy lại sớm có ích như thế này. Khi tháo kim băng ở tã Noel, cô thấy mông thằng bé tấy đỏ. Có thể thấy là May hầu như chẳng mấy khi thay tã cho con. Chẳng thế mà thằng bé khóc dữ như thế. Thằng bé bị mẩn hết mụn vì tã ướt rồi đấy, cô quát lên át cả tiếng hét. Em có đem kem để bôi cho nó không? Có, đằng kia kìa, May nói sẵn giọng. Ở bàn trang điểm ấy. Cô đã đến chỗ chậu rửa và đang lấy nước ở cái bình kiểu như bình nóng lạnh trên tường. Một tay ôm Noel, một tay Nancy lấy lọ kem. Cô bôi kem lên khắp chỗ bị tấy đỏ, rồi quấn chiếc tã sạch May vừa ném cho cô. Cái đó ố vàng, nhưng ít nhất cũng tạm dùng được lúc này. Sau đó cô mặc một cái áo lót khô và một bộ áo ngủ cho thằng bé. Và thế là nó bắt đầu nín. May mang bình nước nóng để chai sữa đến. Sau khi kiểm tra nhiệt độ, Nancy cuốn cái chăn quanh người thằng bé để giữ ấm và cho nó ăn. Ổn rồi, cuối cùng cô nói. Có vẻ như chị đến đúng lúc. Nào, trong lúc chị cho nó ăn, sao em không dọn dẹp đi? Từ góc phòng cạnh cửa sổ chỗ cô ngồi, Nancy có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Phần bếp được ngăn ra bởi một cái bàn cao và dài. Trong đó có một cái chậu rửa, một cái bếp và một cái tủ lạnh. Phần chính của căn phòng kê một cái giường đôi, hai chiếc ghế bành và một tủ quần áo lớn choán cả một bên tường, cộng thêm cả chiếc bàn trang điểm. Giấy dán tường đầy vết ố và có chỗ bong ra từng mảng, đồ đạc đều đã cũ nát. Giống như cái chậu ngoài cầu thang, mọi thứ ở đây khiến cô nhớ lại New Cross và hình ảnh mẹ cô suốt ngày nằm ườn trên giường. Làm sao mà chị tìm ra chỗ tôi ở? May nói, đứng đối mặt Nancy, hai tay chống nạnh. Qua Red đi, Nancy nói, cố kiềm chế sự tức giận trước thái độ thờ ơ của May với thằng bé và với cô. Sau tất cả những điều dối trá em đã kể với anh ta, lẽ ra chị sẽ không đến đây nếu không phải là vì muốn xem đứa bé sống thế nào. Nhưng em cứ tiếp tục dọn dẹp cho gọn gàng một chút trong khi chúng ta nói chuyện. Chị không muốn ngồi trên một đống rác như thế này, ngay cả khi nó không làm em bận tâm lắm. Chị là cái quái gì hả? Mày quát, tôi chẳng cần chị ở đây, hãy cút đi. Ngày xưa, em đã từng là một quý cô rất lịch lãm cơ mà, Dancy nói, nhìn thẳng vào mắt Mây. Đừng có chửi thế trước mặt chị, điều đó chẳng làm chị sợ đâu. Bốn mắt nhìn nhau không chớp trong giây lát. Dancy quyết tâm không quay đi trước Mây. Cô biết cách duy nhất là phải tỏ ra hơn Mây, không cho nó có cơ hội nói dối nữa, phải áp đảo nó. Dọn sạch đi, cô ra lệnh. Và thật kỳ lạ, Mây làm như đã bảo. Nó dọn lại giường, gập lại thành cái ghế, nhặt tất cả bát đĩa bẩn và mang vào bếp, rồi quay ra nhặt nhạnh những quần áo vứt lung tung. Dancy nhận thấy đây cũng là cơ hội để Mây lấy lại dũng khí, và cô đoán nó sẽ sớm tiếp tục phản công. Chị nghĩ rằng tôi là đứa mất nết phải không? Mây nói khi treo quần áo vào mắc và nhét áo len vào ngăn kéo. Chị đã nghe cái lão đĩ đực ấy kể và tin tất cả những gì lão nói ư? Noel đã uống hết bình sữa. Cô bế nó lên và đung đưa. Nó là đứa trẻ đáng yêu nhất mà cô từng thấy. Mái tóc nó màu nâu sẫm, đôi mắt vẫn là màu xanh nhưng có ánh nâu. Nó không giống Mây hồi bé. Cô biết mình không nên để lộ tình cảm với đứa bé không nơi nương tựa này. Reddy đã viết thư cho chị sau khi phát hiện ra những lá thư chị gửi cho em lúc còn ở Vansang và ở Department Grove. Em đã tự chui đầu vào chồng khi để những lá thư ấy lại, vì qua chúng anh ấy đã hiểu mọi thứ em kể về hai chúng ta chỉ là dối trá. Nhưng phải mãi đến khi nhìn thấy em và đứa bé này, anh ấy mới phát hiện ra những lá thư ấy. Lý do anh ấy gửi thư cho chị là vì anh ấy lo cho Noel. Và như những gì chị chứng kiến sáng nay, anh ấy rất đúng khi lo lắng như thế. Cô thấy mặt Mây biến dạng. Có lẽ là vì cô đã nhắc đến những lá thư, và vì Mây biết mình đã bị lộ. Không phải lúc nào tôi cũng như thế này đâu. Đêm qua tôi mất ngủ, Mây nói, đi vào bếp để vặn nước nóng vào bồn. Đột nhiên nó xoay người, đôi lông mày nhíu lại. Này, sao chị chăm trẻ giỏi thế? Chị đã có con chưa? Chưa, Dancy nói. Đừng cố lảng sang chuyện khác. Chị sẽ không đi khỏi đây trừ phi em nói ra sự thật. Tại sao em lại có thể nói dối về chị đến thế? Quay lưng lại với chị như thế hả Mây? Tại sao em bỏ Red đi khi đang mang bầu, và sao em lại thành gái điếm hả? Chị lúc nào chả hơn tôi, Mây gào lên, lúc nào cũng tốt đẹp cả. Tại sao chị không đối mặt với thực tế là ngoài cùng một mẹ ra, chúng ta chẳng có gì chung cả. Hãy đi khỏi đời tôi và đừng bao giờ thò mũi vào chuyện của tôi nữa. Tôi không muốn và cũng không cần đến chị. Chị làm tôi phát ốm rồi. Dancy cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim mình. Nếu không vì đứa bé trong tay, đầu tựa vào vai cô, thì hẳn cô đã bỏ đi rồi. Em nói đúng, chúng ta chẳng có gì chung cả. Cô đồng ý. Em là một con điếm bẩn thỉu, và chị không lấy làm thích thú khi nghĩ mình có một đứa em như thế này đâu. Nhưng đây là cháu của chị, và nếu chị chưa biết nó sẽ được chăm sóc tử tế và được mẹ nó yêu thương không, và chưa nghe những câu trả, chị sẽ không đi, hiểu chứ? Cô dừng lại và nói tiếp. Em chỉ có một cơ hội thôi đấy, hãy nói ra sự thật đi. Mây trở nên bối rối. Em không định nói dối về chị nhiều như thế, giọng cô nhỏ nhẹ hơn. Cô làm hai cốc cà phê tan và đốt một điếu thuốc. Đúng là em đã lập kế hoạch rời Esperan vì biết mình sẽ gặp lại Reddy. Em biết lão thích em, và em đoán lão ta có tiền. Do vậy, em đã nói những điều đó để gợi lòng thương hại của lão. Rồi bọn đây, và lão ta đưa em về nhà. Chà, ngôi nhà đẹp đến nỗi em phải nín thở. Em đã muốn sống cùng lão vì lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc và yên ổn. Vì thế em phải tiếp tục nói dối về chị. Đó cũng là lý do em không viết thư cho chị. Thế là em thà gạt chị ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi, chứ không chịu thú nhận là mình đã nói dối. Mây nhún vai. Chúng ta đã từng trải qua điều đó khi mẹ bể trên không cho em xem những lá thư của chị. Đăng Si đoán là